Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 510, khó được kịch chiến. Lam Ngọc, Bạch Thủy trương tay liền là một cái to bằng vại nước xanh lam hình cầu ném đi. Lam Ngọc vừa ra, khiến không khí chung quanh đều tại gào thét. Trong đó có vô tận lôi điện oanh minh, thiên uy hiển hách, khiến người ta run sợ. Bành, Lam Ngọc uy lực lớn bao nhiêu? Cùng Bạch Thủy giao thủ qua người đều biết, Big Mom trực tiếp bị dìm ngập tại nóng này trong biển lôi. Lôi vân rớt đều không thể thoát thân, kêu thảm không thôi, mà, dù cho là Big Mom phòng ngự, cũng không có cách nào chống cự lại cái này Lam Ngọc xâm nhập. Vô tận lôi điện vô khổng bất nhập, chui vào Big Mom toàn thân mỗi một chỗ tế bào, điên cuồng phá hư hết thảy có thể phá chỗ xấu. Hô, liên tục dùng hai cái đại chiêu, Bạch Thủy cũng có chút thở hổn hển, trên trán đều toát ra mồ hôi, sắc mặt nhìn có chút tái nhợt. Long Nhĩ, Bạch Thủy, đi chết đi. Cracker thừa cơ dùng năng lực chế tạo ra một tôn to lớn bánh bích quy võ sĩ. Trường đao đoạn không, xé rách không khí nhắm ngay Bạch Thủy mà tới. Đại phun trào dai phân tần. Cracker công kích tới đột nhiên. Cho dù là Silieff bọn hắn cũng không kịp phản ứng. Bạch Thủy mặc dù có chút giật mình, lại không chút hoang mang. Tâm niệm vừa động, liền oanh ra một cái cự đại dung nham nắm đấm. Đón gió phiêu trưởng, cùng Cracker bổ xuống đại đao trùng điệp đụng vào nhau. Oanh, biển cả lôi động, tiếng oanh minh truyền ra rất rất xa. Nhiếp nhân tâm phách, lưu động nhu đoàn, Katakuri đột nhiên xuất hiện sau lưng Bạch Thủy. Trên mặt biển nhấn một cái, mặt biển thế mà biến thành gạo nếp đoàn. Vô song quái quyền, Katakuri lần nữa vung tay lên. Chỉ thấy kia gạo nếp đoàn lại hóa thành một cái cự đại nắm đấm. Bao vây lấy Busosoku Haki, sông ngang mà tới. Lam Ngọc, Bạch Thủy thấp nói một tiếng, liền từ trong thân thể của hắn bay bắn đi ra một cái to bằng vại nước Lam Ngọc. Đón lấy, cùng nắm đấm này trùng điệp đối đụng vào nhau. Oanh, liền tại bạo tạc một nháy mắt, Bạch Thủy trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Chỉ thấy kia Lam Ngọc lại trực tiếp nổ tung đến, hóa thành một mảnh cuồng bạo lôi hải, từ từ lôi cuốn lấy vô tận uy thế, liền hướng phía giật mình Katakuri vây quanh mà đi. Nhu mưa tường, Katakuri hoàn toàn không cách nào dùng Kenbunsoku Haki dự báo Bạch Thủy động tác kế tiếp. Đối mặt cái này xâm nhập mà đến nguy cơ, hắn đành phải dùng năng lực chế tạo ra một cái gạo nếp nắm, đem mình bao khỏa đi vào. Dạng này liền muốn phòng ngự ở lam độn lôi điện sao? Ngây thơ. Thấy thế, Bạch Thủy không khỏi nhẹ hừ một tiếng, làm sao có thể đơn giản như vậy liền để Katakuri tránh thoát đi. Rủ xuống sừng thương, nhưng mà vượt quá Bạch Thủy ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Chỉ thấy kia nhu đoàn bên trong đột nhiên bay bắn đi ra một thanh trường thương, cắm vào mặt biển bên trong, một chỗ khác kết nối lấy nhu đoàn. Tư, nóng nảy lôi điện vừa tiếp xúc với nhu đoàn, liền thuận trường thương chui vào đáy biển. Đầy trời lôi hải lại cứ như vậy bị toàn bộ đạo vào hải dương, hóa thành cuồng bạo lôi điện tứ ngược hướng biển dương chỗ sâu mà đi. Vô song đau nát, Bạch Thủy bên tai lần nữa truyền đến Katakuri thanh âm. Chỉ thấy trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện 10 cái xoay tròn đau nát. Từ bên trong bắn ra mười mấy đầu bao trùm lấy Haki cánh tay. Đầy trời mà đến, để Bạch Thủy hoàn toàn không có đường lui. Muốn dựa vào số lượng cùng tốc độ để thủ thắng à? Đáng tiếc, đôi này lắp phi hữu dụng, đối ta vô dụng. Đối mặt toàn phương vị đánh tới nắm đấm, Bạch Thủy hiển đến mức dị thường bình tĩnh. Trương tay một nắm, thần diệt đao xuất hiện. Kinh hồng, dứt lời, thần diệt đao liền trong tay Bạch Thủy biến mất, mà Bạch Thủy chung quanh lại xuất hiện một cái xích hồng vòng vây, đem Bạch Thủy bảo hộ ở bên trong, mặc cho gạo nếp nắm đấm không ngừng oanh kích, lại không tổn thương được Bạch Thủy nửa phần. Ngược lại là Nhu Đoàn nắm đấm đang không ngừng oanh kích bên trong, tốc độ không ngừng trở nên chậm, uy lực cũng đang không ngừng yếu bớt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.